Chương 1274, hệ cả tổ khởi dẹt. Chương 1274, không phải đoạn không gian nhún nhảy động lực hạch tâm, cách xa vĩnh hằng kết giới nhằm phía thần nghiệt khu địch chiếm. Một tầng kết giới, nội ngoại hoàn toàn bất động. Trí tuệ thần nghiệt ở nơi này bên trong trưởng khống mạnh hơn, xuyên qua kết giới phía sau gần sổ thậm chí không cảm giác hoàng kim vũ trụ pháp tắc, ngược lại là vô cùng vô tận thần nghiệt lực dường như triều tịch giống nhau không ngừng tăng cường. Động lực hạch tâm xuyên qua mấy trăm cái tinh vực rốt cuộc bị chấm dứt tự bạo. Rốt cuộc là hoàng kim mẫu hạm động lực hạch tâm, có thể bảo tồn lại tự nhiên là bảo tồn lại tốt. Vô luận là ma huyên chiến hạm vẫn là bầu trời đảo, cải tạo phía sau đều có thể thôn vệ viên này động lực hạch tâm tiến hơn một bước, vĩnh hằng kết giới nhường đường thật ra khiến hắn tiết kiệm hạ một viên chân quý hoàng kim động lực hạch tâm. Thu hồi động lực hạch tâm, gần xô đồng tử trợn co rụt lại. Ở trước mặt hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một cái miệng, tốt giống như lô đen chỉ có vài trăm thước cao thấp, nhưng là lại mang cho hắn cách tử vong rất gần uy hiếp cảm giác. Tuy là đi qua tinh thần trên người phân thân đã gặp trước mắt cái quái vật này, thế nhưng tự mình đối mặt hay để cho trong lòng hắn căng thẳng. Tinh không hủy diệt thú, đa nguyên vũ trụ trung cực một trong loại vật. Thanh niên chính là lấy phá hủy đại hình vũ trụ lấy tư cách thức ăn sinh vật khủng bố. Đương nhiên trước mắt cái này một cái cũng không phải thành niên hoàn toàn thể tinh không hủy diệt thú, mà chỉ là thần nghiệt hóa tinh không hủy diệt thú huyết mạch đá chủng. Thế nhưng dù vậy một cái cũng có phá hủy một cái tiểu hình vũ trụ khủng bố lực phá hoại. Vĩnh hằng kết giới phong tỏa khu địch chiếm, nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này chút thần nghiệt hủy diệt thú xuất hiện. Không phải một cái hai cái, mà là ước chừng 10 vạn thần nghiệt hủy diệt thú. Đây là trí tuệ thần nghiệt lính tiên phong. Tinh thần đang ở cạnh tranh trong đó một vạn thần nghiệt hủy diệt thú quyền khống chế, lúc đầu hắn có thể đi qua nguyên thủy thế giới trực tiếp đạt được tinh thần chỗ, nhưng đúng như vậy không cách nào giải thích hắn thần bí xuất hiện, hắn cần một hợp lý nguồn gốc giảm bớt đệ ngũ Encho hoài nghi. Lấy ra một giọt thần nghiệt lực, gần số đi qua bí pháp đặc thù châm lửa. Tạm thời hắn còn không cách nào nhìn thấy đệ ngũ Encho, vì vậy hắn còn cần đi trước một cái đặc thù địa phương. Đồng thời hắn cũng cần có người dẫn tiến hắn người mới này mới tốt đi gặp đệ ngũ Encho. Cái này nhân loại không thể là tinh thần, còn lại dĩ nhiên là chỉ có trước đây gặp phải người thứ nhất trí tuệ thần nghiệt thần dạng. Vừa rồi đốt thần nghiệt lực, chính là làm sơ thần đêm đưa cho hắn liên lạc tín vật. Cảm giác được gần sổ trên người thần nghiệt lực, chỉ xuất hiện há miệng thần nghiệt hủy diệt thú không tiếng động tối lui, từng cái trí tuệ thần nghiệt đều là thần nghiệt nhất tộc cao tầng, lấy tư cách không có trí khôn thần nghiệt hủy diệt thú. Lúc này ở sau khi xác nhận thân phận đương nhiên sẽ không mạo phạm hắn. Chốc lát sau, không gian nứt ra một đạo ý chí truyền đến. Chính là thần dạ ý chí, lúc này hắn đang ở vội vàng trọng yếu sự tình không cách nào phân tâm, đồng thời ý chí xuyên toa không gian truyền tin tốc độ cũng mau, lưu lại một không gian tọa độ xin hắn đi trước, đến cùng chỉ là đã từng quen biết hời hợt, thần dạ có thể làm được loại trình độ này đã rất cho mặt mũi. Tập trung không gian tọa độ. Gần xô bắt đầu cấu trúc không gian trùng động. Khoảng cách thực sự quá xa, cách xa nhau hơn vạn cái tinh vực, đồng thời ven đường đều có thần nghiệt hủy diệt thú. Như vậy một đi ngang qua đi quá phiền toái, trực tiếp tổ kiến siêu viễn trình không gian trùng động không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Chỉ là đáng tiếc nơi đây tuy là vẫn là hoàng kim vũ trụ thế nhưng pháp tắc đã hoàn toàn bất động. Hoàng kim thần khí vũ quang kính, muốn thích ứng loại này không gian pháp tắc còn cần thời gian nhất định. Không chỉ là vũ quang kính. Gần sổ tự thân nắm giữ các loại pháp tắc ngoại trừ trí cao pháp tắc cũng đều cần điều chỉnh, bằng không hoàng kim vũ trụ cùng ngoại giới phép tắc sự sai biệt rất nhỏ đủ để cho hắn chiến lược giảm đi, trải qua nửa giờ một cái tầm cực xa trùng động xây dựng thành công. Vạn vẹo xếp phá không gian, đem lưỡng địa không gian vô hạn rút ngắn. Xuyên qua trùng động, gần sổ chứng kiến một tòa phiêu phù ở tinh không hệ cả tổ khởi dẹt. Cái này cự nhân... Tận mắt thấy cùng đi qua tinh thần miêu tả tưởng tượng cho hắn cảm giác chấn động hoàn toàn bất động. Trước đây không lâu, thần diệt khổng lồ để hắn khiếp sợ. Thế nhưng đặt ở cái này hệ cả tổ khởi dẹt trước mặt, thần diệt cũng bất quá dường như cự nhân trước mặt tiểu tiểu trẻ mới sinh. Hệ cả tổ khởi dẹt một đôi con mắt, một cái hai mắt mở ra liền đạt tới một cái tinh vực cao thấp. Trong ngủ mê hô hấp, lưỡng đạo khí lưu tịch quyển ra xuyên qua mấy trăm cái tinh vực. Ven đường tất cả tinh vực dường như bụi bặm giống nhau bị thổi thành cho bụi, sau đó trong hô hấp ẩn chứa thần nghiệt lực hướng về toàn bộ khu địch chiếm mấy vạn cái tinh vực không ngừng khuếch tán. Hệ cả tổ khơi dẹt trong tay, trong đó một nửa cánh tay cầm đều là hoàng kim thần khí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, toàn bộ đều là cụ bị hiệu quả đặc biệt, mà không phải đơn thuần công phòng tăng pháp tác lực phá hoại hoàng kim thần khí. Nhìn nữa còn lại 50 cánh tay, trong đó có 49 cái là bất hủ huyết hà cái loại này tầng thứ nửa bước bất hủ thần khí, mà một điều cuối cùng cánh tay sở cầm một cây cự chú y hoàng sợ là chân tránh bất hủ thần khí, xem kỳ uy có thể so với nghịch mệnh thần châu cũng không kém bao nhiêu. Đối mặt loại này nhân vật khủng bố, không biết muốn bao nhiêu hoàng kim mới có thể chống lại. Thậm chí nói hoàng kim căn bản không đủ tư cách đối kháng cái này hệ cả tổ khởi dẹt, chỉ có nửa bước bất hủ cùng chân chính bất hủ đối mặt cái này hệ cả tổ khởi dẹt khả năng chính diện ngạnh bính. Quái vật này một ngày thức tỉnh sợ rằng dở tay dở chân là có thể tan biến vạn thiên tinh khu vực. Nếu như đổi thành lớn bình thường hình vũ trụ, sợ rằng cái này hệ cả tổ khởi dẹt một thân một mình là có thể phá hủy. Đối mặt bực này tồn tại, gần xô đứng ở hư không tiến thối không được. Cái này hệ cả tổ khởi dẹt thiên biết có nhận hắn hay không trí tuệ thân phận của thần nghiệt, một phần vạn không tiếp thu tại hắn đi qua thời điểm cho lên một bữa đến lúc đó sợ là không chết cũng tàn phế. Đang ở lưỡng lự, cách đó không xa phía trước mở ra một cái không gian đủ du mạ kỳ. Trong vòng xoáy đi ra một người, không là người khác chính là thần dạ. Ha ha, ngươi đã đến rồi, Hoàng Kim, không hổ là chúng ta trí tuệ thần nghiệt. Thần dạ đầu tiên là quan sát gần sổ. Sau đó vui vẻ cười to nói, gần sổ tồn tại, ngoại trừ chính hắn hắn ai cũng không có nói cho, trong lúc này đã có hắn đặc thù nguyên do. Đã lâu không gặp, gần sổ dường như nhìn thấy lao hưu giống nhau tràn đầy mừng rỡ. Liên quan tới thần dạ cái này trí tuệ thần nghiệt, hắn chuyên môn để tinh thần tỉ mỉ điều tra người này, bởi vì hắn năm đó đạt được trí tuệ thần nghiệt huyết mạch truyền thừa, đang là bởi vì bị thần dạ bắt lại đưa đến tổ địa chuyển hóa thành nghiệt nô. Ở trí tuệ thần nghiệt bên trong, thần dạ là ở vào tầng dưới chốt nhất cái loại này. Bằng không lúc đó cũng sẽ không được phái tới vực ngoại chiến trường. Phải biết rằng tuy là hoàng kim vũ trụ cái này một khối nhỏ đã bị trí tuệ thần nghiệt công chiếm, thế nhưng không ai biết hoàng kim ý chí lúc nào thức tỉnh tới một lớp phản kích sẽ hết thể chết ở chỗ này. Vì vậy cái này bên trong tôi, từ đầu đến cuối đều ở đây dẫn theo đầu làm việc. Loại này tình huống bên dưới. Thần dạ đối với vận mệnh thiên môn trung tâm không có chút nào giảm bớt, thế nhưng đối với phái hắn tới đây bên trong trí tuệ thần nghiệt tự nhiên trong lòng đè nén bất mãn, vì vậy thần dạ người này khát vọng lập công, khát vọng thoát khỏi tình cảnh trước mắt trở thành trong tộc cao tầng. Cho nên thần dạ đường đường một cái hoàng kim, năm đó mới có thể xuất thủ bắt mấy người bọn hắn truyền kỳ vũ sư. Còn không phải là vì nhiều bồi dưỡng một ít gián điệp, bởi vì thần dạ biết thực lực mình không được. Chính diện muốn lập được đại công là không có khả năng, chỉ có thể mặt bên lập được đại công mới có thể có đạt được đệ ngũ Encho xem trọng cơ hội. Chính là bởi vì nguyên nhân này, năm đó hắn đưa ra làm gián điệp thần dạ mới có thể vui vẻ đồng ý tại loại này tình huống bên dưới sự hiện hữu của hắn chưa từng có ở trí tuệ thần nghiệt bên trong truyền ra quá, có thể nói hắn hiện tại chính là trí tuệ thần nghiệt bên trong không hộ khẩu còn không có đạt được thừa nhận. Thế nhưng không hộ khẩu cũng có không hộ khẩu chỗ tốt vậy nếu không có người biết hắn lai lịch chân chính. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới dám thâm nhập hang hổ sông vào trí tuệ thần nghiệt xào huyệt.